Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 163, Ngọa Tào, lãnh đạo ngươi có thể hay không quá tùy hứng, lạm dụng quyền lực là trái pháp luật nha, ai, Liễu Tịch than nhẹ một tiếng, lãnh đạo, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi muốn cho ta làm cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ta châm trước, Vệ Vô Kỵ ha ha cười. Chỉ Liễu Tịch cái mũi, cho nàng một cái bướng bỉnh ánh mắt. Ngươi nha, chính là thông minh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Vệ Vô Kỵ cười nói. Là cái dạng này, căn cứ dị năng tổ truyền thống. Mỗi một cái mới vừa thành lập tiểu đội, đều yêu cầu độc lập hoàn thành một cái thí luyện nhiệm vụ mục đích. Một là vì kiểm nghiệm tân tiểu đội thành viên năng lực, hay không có độc lập hoàn thành nhiệm vụ thực lực. Nhị là thông qua hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đội thành viên chi gian lẫn nhau ma hợp. Thành lập thâm hậu đồng bạn cảm tình cùng ăn ý. Ngươi là tân thành lập thứ 7 tiểu đội đại lý đội trưởng, có được lựa chọn thí luyện nhiệm vụ quyền lợi. Liễu Tịch thầm than, âm mưu tới. Hiện tại bãi ở ngươi trước mặt có 3 cái nhiệm vụ, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một cái nhiệm vụ hoàn thành, Vệ Vô Kỵ nói. Chương 249 cái thứ 3 nhiệm vụ, Liễu Tịch rất sớm liền biết. Vệ Vô Kỵ hao hết tâm tư, lợi dụng các loại thủ đoạn thuyết phục nàng gia nhập dị năng tổ. Đương nhiên không phải vì ở dị năng tổ thành viên danh sách thượng. Hơn nữa nàng tên đơn giản như vậy, bất đắc dĩ người ở xã hội, có chút thời điểm thân bất do kỷ. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Vệ Vô Kỵ, nàng liền biết Vệ Vô Kỵ loại người này nhìn như tùy tâm sở dục, không có nửa điểm nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, kỳ thật trong xương cốt cường thế tới rồi cực điểm, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hắn nếu đã tìm tới cửa, như vậy bãi ở Liễu Tịch trước mặt lựa chọn chỉ có 2 cái. Một cái là xử lý hắn, một cái khác chính là gia nhập dị năng tổ. Nếu không, Vệ Vô Kỵ sẽ vẫn luôn xuất hiện ở nàng trước mặt, thẳng đến đạt thành mục đích của hắn mới thôi. Trước không nói lấy nàng ngay lúc đó thực lực có thể hay không xử lý Vệ Vô Kỵ cùng Tiếu Quỳnh, liền tính có khả năng giết Vệ Vô Kỵ cùng Tiếu Quỳnh, hậu quả sẽ là nặc đại một quốc gia, không còn có nàng dung thân nơi. Bất quá Vệ Vô Kỵ không phải một mặt cường thế, hắn nói chuyện làm việc rất có đúng mực, tổng hội cấp đối phương lưu lại đường sống, không đến mức làm đối phương bất chấp tất cả cùng hắn tới cái cá chết lưới rách. Tỷ như mới Liễu Tịch gia nhập dị năng tổ khi, thủ đoạn lợi hại, đã có uy hiếp lại có tình nghĩa, đã có thỏa hiệp lại có cường thế, đã có đại nghĩa lại cho mời cầu. Không chỉ có đáp ứng giải quyết Liễu Tịch nỗi lo về sau, lại còn có không chút do dự cho Liễu Tịch cự tiếp nhiệm vụ quyền lợi. Liễu Tịch yêu cầu thời gian khôi phục lực lượng, yêu cầu dị năng tổ thế nàng ngăn cản Sở Ngạn Xuân cùng 12 tháng, cũng yêu cầu dị năng tổ thế nàng bảo hộ Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương vợ chồng. Ở dưới gia nhập dị năng tổ, Vệ Vô Kỵ phía sau có toàn bộ cơ quan quốc gia làm hậu thuẫn. Mà Liễu Tịch người bị thương nặng, tu vi cảnh giới ngã xuống đến luyện khí kỳ 3 tầng. Đúng là thực lực yếu nhất thời điểm mà ni, không thể không nói Vệ Vô Kỵ thực hiểu được nắm chắc thời cơ, lựa chọn ở ngay lúc này, nửa là giao dịch nửa là hợp tác mời Liễu Tịch gia nhập dị năng tổ. Làm Liễu Tịch đều tìm không thấy lý do cự tuyệt, nếu lúc trước gia nhập dị năng tổ, Liễu Tịch liền làm tốt tiếp thu nhiệm vụ trong lòng chuẩn bị. Chỉ cần nhiệm vụ khó khăn không vượt qua nàng điểm mấu chốt, sẽ không lãng phí nàng quá nhiều thời giờ cùng tinh lực. Thuận tay vì này cũng là có thể. Liễu Tịch trong lòng so đo một phen, rốt cuộc vẫn là không có cùng vệ vô kỵ xé rách ra mặt. Sâu kín nói, lãnh đạo, trước nói nào ba cái nhiệm vụ đi. Vệ vô kỵ vỗ vỗ tay, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, nói, cái thứ nhất nhiệm vụ, đảo quốc dị năng giả bộ môn hoa anh đào, đang ở khai phá nghiên cứu hạng nhất sinh hóa kỹ thuật. Nghe nói đã sắp nghiên cứu phát minh thành công, ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt tân thành lập tiểu đội, lẻn vào đảo quốc, bắt được bọn họ nghiên cứu kỹ thuật, tư liệu. Cái thứ hai nhiệm vụ, từ dị năng giả khủng bố tổ chức 12 tháng thành viên tím nguyệt trong tay, đoạt lại mất đi văn kiện bí mật. Vệ vô kỵ nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, nói, tím nguyệt khoảng thời gian trước lẻn vào quốc gia của ta, ăn trộm một phần cấp văn kiện bí mật. Sự tình quan quốc gia của ta quốc phòng bố trí, cần thiết muốn lấy lại tới, vì thu hoạch này phân tư liệu. Tím nguyệt đã thân bị trọng thương, tiếc nuối chính là, hắn đã trốn ra lãnh thổ một nước, trước mắt đang ở Brunei thủ đô, bằng vào các ngươi tiểu đội năng lực. Từ trọng thương tím nguyệt trong tay thu hồi văn kiện, khó khăn sẽ không quá lớn. Uy, ngươi đây là cái gì thí luyện nhiệm vụ? Ta như thế nào nghe như là chịu chết nhiệm vụ? Liễu Tịch bất mãn kêu lên, vệ vô kỵ thật đúng là đương nàng là mềm quả hồng. Tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết. Vệ vô kỵ đôi tay liên tục đi xuống áp, ý bảo Liễu Tịch không cần kích động, vẻ mặt thành khẩn nói, Liễu Tịch đồng chí, này hai hạng nhiệm vụ khó khăn kỳ thật thật sự không lớn. Chỉ cần tiểu tâm hành sự, thích đáng kế hoạch, thậm chí đều không cần cùng đối phương động thủ. Thần không biết quỷ không hay liền đem tư liệu lấy về tới. Quả thực nhẹ nhàng thêm vui sướng, Liễu Tịch hừ lạnh nói. Ngươi mẹ nó ở đậu ta, còn nhẹ nhàng thêm vui sướng, ngươi nhẹ nhàng thêm vui sướng một cái cho ta xem. Vệ vô kỵ khó xử nói, nếu này hai nhiệm vụ ngươi đều không chọn, vậy chỉ có cuối cùng một cái, sẽ không lại là cái gì đi trước mặt khác quốc gia thu hồi cái gì cơ mật tư liệu đi. Liễu Tịch cười lạnh nói. Vệ vô kỵ vội vàng bảo đảm nói, không không không, nhiệm vụ này tuyệt đối ở quốc nội, hơn nữa cũng không lấy cơ mật tư liệu. Nói đến nghe một chút, Liễu Tịch đầy mặt hoài nghi, bảo hộ một chi chữa bệnh đội cũng vận chuyển một đám quân sự vật tư đi trước Nam Sa quần đảo Thái Bình đảo, đem vật tư giao cho đang ở Thái Bình đảo chấp hành nhiệm vụ lãnh thiếu Ninh. Sau đó hội hợp lãnh thiếu Ninh tiểu tổ, phối hợp lãnh thiếu Ninh chiến đấu tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ. Vệ vô kỵ cười nói, Liễu Tịch đồng chí, nhiệm vụ này ngươi muốn tiếp sao? Liễu Tịch trong lòng chấn động, lại là Nam Hải, hôm trước nàng bấm tay tính toán, ý trời chỉ thị nàng đi trước Nam Hải. Nàng đang ở suy xét có đi hay không cùng với như thế nào đi vấn đề. Kết quả hôm nay vệ vô kỵ liền tuyên bố nhiệm vụ làm nàng mang đội đi trước Nam Hải. Liễu Tịch thật sâu nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái. Lấy nàng mấy trăm năm nhân sinh lịch duyệt, dễ dàng phân biệt ra vệ vô kỵ chân thật ý tưởng. Cứ việc vệ vô kỵ che giấu thực hảo, dùng ba cái nhiệm vụ cung nàng chọn lựa, nhưng hắn chân chính mục đích kỳ thật chính là muốn cho Liễu Tịch mang đội đi trước Nam Hải. Nam Hải bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh thiếu Ninh lại ở chấp hành cái gì nhiệm vụ? Vệ vô kỵ vì cái gì nhất định phải nàng đi Nam Hải? Đây là trùng hợp vẫn là có mục đích riêng? Liễu Tịch liếc mắt một cái vệ vô kỵ phía sau Tiếu Quỳnh, chỉ thấy Tiếu Quỳnh trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Tuy rằng nàng thực mau gục đầu xuống che giấu, lại vẫn như cũ không tránh được Liễu Tịch đôi mắt. Xem ra Vệ Vô Kỵ là cố ý. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức tỏ thái độ. Hỏi, Lãnh Thiếu Ninh ở chấp hành cái gì nhiệm vụ? Vệ Vô Kỵ thần sắc nghiêm túc lên, trầm mặc trong chốc lát mới nói. Lãnh Thiếu Ninh dẫn dắt chiến đấu tiểu tổ ở Nam Hải chấp hành chu sát thức tỉnh giả nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là cùng dị năng giả tự do liên minh tổ chức hợp tác. Có thể nói cho ngươi, Sở Ngạn Thu cũng ở Nam Hải tham dự nhiệm vụ lần này thức tỉnh giả. Liễu Tịch vẫn là lần đầu tiên nghe được thức tỉnh giả cái này xưng hô. Không biết cùng cắn nuốt giả là cái gì quan hệ. Ngươi biết cắn nuốt giả sao? Vệ Vô Kỵ hỏi ngược lại. Liễu Tịch gật đầu. Sở Ngạn Thu sư huynh cùng ta đề qua. Vệ Vô Kỵ giải thích nói. Thức tỉnh giả đã từng đều là cắn nuốt giả. Dựa vào cắn nuốt đại lượng đồng loại sau. Tiến hóa sau đạt được khủng bố lực lượng. Mỗi một cái đều cường đại đáng sợ. Thức tỉnh giả không hề lý trí, thị huyết dễ giết, xuất hiện ở nó trước mặt bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ bị nó giết chết. Sau đó cắn nuốt thức tỉnh giả vừa mới sau khi thức tỉnh, sẽ có 3 tháng suy yếu kỳ, thực lực chỉ có cường thịnh khi 1/10, lúc này là tốt nhất chu sát thời kỳ, nếu không thức tỉnh giả một khi vượt qua suy yếu kỳ. Muốn chu sát nó, sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, này đó tư liệu đều nơi phát ra với dị năng giả tự do. Liên minh, ngươi vừa mới gia nhập dị năng giả tự do liên minh, còn không kịp tiếp xúc này đó tư liệu, thức tỉnh giả là nhân loại công địch, cũng là toàn thế giới bất luận cái gì sinh mệnh công địch. Một khi xuất hiện, bất kể bất luận cái gì đại giới, cần thiết chu sát thức tỉnh giả. Vệ Vô Kỵ nhìn Liễu Tịch, hỏi, nhiệm vụ này, ngươi muốn tiếp thu sao? Chương 250 ra oai phủ đầu. Liễu Tịch không nói, trong lòng không ngừng tính toán. Vệ Vô Kỵ tiện nhân này, quả nhiên gian trá lại rào hoạt. Lúc trước hắn đáp ứng Liễu Tịch có cự tiếp nhiệm vụ quyền lợi, nhưng cái này quyền lợi cũng không phải không có hạn chế. Điểm này tuy rằng không có nói rõ, nhưng Liễu Tịch minh bạch, Vệ Vô Kỵ cũng minh bạch. Hắn lập tức lấy ra 3 cái nhiệm vụ ra tới, làm Liễu Tịch chính mình chọn lựa, chính là không cho Liễu Tịch sử dụng cự tiếp nhiệm vụ cái này quyền lợi, còn cố ý cấp Liễu Tịch thăng cái hạt mè đậu xanh lớn nhỏ quan, làm nàng mang đội chấp hành thành viên mới thí luyện nhiệm vụ. Kể từ đó, Liễu Tịch cái gì cự tiếp lý do đều không hảo xử. Rốt cuộc hiện tại nàng là đội trưởng, trách nhiệm trong người, nhiệm vụ lại là cần thiết hoàn thành tiểu đội thí luyện nhiệm vụ. Quả nhiên là một cái tiện nhân. Liễu Tịch đánh lên tinh thần, chuẩn bị lấy ra năm đó cùng mặt khác môn phái người phụ trách tính toán chi ly đàm phán tâm tính, trịnh trọng đối mặt Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ đối nàng xử tâm nhãn, tìm mọi cách làm nàng mang đội chi viện Nam Hải, vì thế không tiếc cấp Liễu Tịch thăng chức tăng lương, hứa hẹn một đống lớn phúc lợi đãi ngộ. Nhưng hắn lại không biết, Liễu Tịch vốn dĩ liền tính toán đi trước Nam Hải, nàng còn đang ở sầu như thế nào đi trước Nam Hải. Không nghĩ tới buồn ngủ tới liền gặp được gối đầu, đã đói bụng bầu trời liền rớt bánh có nhân. Không thể không nói, Vệ Vô Kỵ thật là người tốt a, lãnh đạo a. Tuy rằng cái thứ 3 nhiệm vụ không cần xuất ngoại, nhưng là lộ trình lại là 3 cái nhiệm vụ chung xa nhất, nhiệm vụ thời gian cũng là nhất lâu. Liễu Tịch ra vẻ tự hỏi nói, ta cảm thấy vẫn là không thích hợp ta. Vệ Vô Kỵ vội vàng hỏi, Như thế nào, Liễu Tịch đồng chí, ngươi có cái gì băn khoăn sao? Không quan hệ, nói ra, lãnh đạo sẽ cho ngươi giải quyết như vậy à? Liễu Tịch khó xử nói, ngươi xem, ta còn là một cái hài tử, khụ khụ, Vệ Vô Kỵ kịch liệt ho khan một tiếng. Tiếu Quỳnh ngẩng đầu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, bĩu môi, Liễu Tịch có tai như điếc, tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ta ba mẹ sẽ đồng ý ta một cái hài tử. Đột nhiên chạy đến Nam Hải xa xôi trên đảo nhỏ đi sao? Đồng thời ta còn là một người đệ tử. Ta một tháng sau liền phải thi đại học A lãnh đạo. Ngươi cảm thấy chúng ta trường học sẽ làm ta một cái phẩm học kiêm ưu. 100% có thể sáng tạo cả nước thi đại học thần thoại học bá. Không hảo hảo đi học, chạy tới xa xôi Nam Hải câu cá mập sao? Vệ Vô Kỵ tưởng nói chuyện, Liễu Tịch nâng lên tay ngừng, tiếp tục nói, còn có, ngươi đừng quên, 12 tháng cùng Sở Ngạn Xuân dùng ta ba mẹ tới uy hiếp ta. Ta nếu là rời đi Phàn Thành, bất chính chung bọn họ lòng kẻ dưới này sao? Hơn nữa, ta cũng không yên tâm ta ba mẹ, cái này, Vệ Vô Kỵ mới vừa nói chuyện. Lại bị Liễu Tịch đánh gãy. Đương nhiên còn có mấu chốt nhất một chút. Liễu Tịch từ trên người lấy ra một khối ngọc phù, đưa tới Vệ Vô Kỵ trước mặt. Lãnh đạo, ngươi cũng biết ta là dùng bùa chú, mà ta bùa chú dùng đều là ngọc thạch, cái kia tiêu hao quá lớn, thật sự dùng không dậy nổi a. Vệ Vô Kỵ cùng Tiếu Quỳnh tầm mắt đồng thời dừng ở bàn làm việc thượng, nhìn chằm chằm ngọc phù, ánh mắt tràn ngập tò mò. Giống nhau nói đến, dị năng giả đều sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình dị năng. Người một nhà còn hảo, địch nhân nếu là đã biết, sẽ có sở nhằm vào, khó có thể vào tay khắc địch chế thắng hiệu quả. Tỷ như Sở Ngạn Xuân dị năng là khống giấy thuật, chỉ cần địch nhân nghĩ cách đem hắn bên người sở hữu giấy đều tiêu hủy lấy đi, Sở Ngạn Xuân cũng liền trợn tròn mắt. Thượng một lần Sở Ngạn Xuân sở dĩ bị chảo, chính là bởi vì Lãnh Thiếu Ninh liều mạng mệnh không cần, thi triển cấm thuật cuốn lên gió to đem hắn trên người giấy đều thổi đi. Sở Ngạn Xuân mới bị chảo vào ngục giam mà ni. Vệ Vô Kỵ người này thực thần bí, ngoại giới người đều cho rằng hắn không phải dị năng giả. Ngay cả ở hắn bên người đảm nhiệm trợ thủ Tiếu Quỳnh, đồng dạng cũng cho rằng Vệ Vô Kỵ là một người bình thường. Hết chương.